Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, kết quả là, Khương lão đầu cũng không có biện pháp a, vì không cho Hồ Đình Huyên mang theo học sinh tiến vào một cái ban lục soát. Chỉ có thể đủ dùng làm mấy cái lão sư thông chi Lý Văn Hạo đám người. Làm cho bọn họ cùng nhau tới cửa, Khương lão trước tiên đi ra ngoài. Liền phát hiện nguyên bản ở chính mình trường học cửa người thế nhưng đều tiêu không thấy. Chỉ còn lại có Hồ Đình Huyên mang theo mười mấy người ở chỗ này chờ. Tức khắc trong lòng cùng Miêu Trảo Tử ở chảo giống nhau. Muốn hỏi một chút người khác đều đi nơi nào, chính là cũng không tiện mở miệng. Cuối cùng, Lý Văn Hạo Cao Thiên Lãng đám người, ở lão sư thông chi hạ, ra tới, chỉ là này không nghĩ tới vừa ra tới. Liền bị phục kích, không sai, Hồ Đình Huyên tùy thân mang theo kia mấy đều là hiếu chiến dũng mãnh phần tử. Nhìn đến này năm người vừa ra tới, mọi người càng là một hống mà thượng, trực tiếp liền cấp chế phục, Khương Thúc, người ta mang đi, sẽ giao cho cục cảnh sát, mặt khác người yên tâm, hiệu trưởng bên kia ta sẽ tự mình gọi điện thoại nói cho hắn. Sẽ không tìm ngươi vấn đề, hướng tới Khương lão đầu xua xua tay. Hồ Đình Huyên lắc lắc trong tay di động, làm ngũ tạng giáo bá, di động của nàng bên trong chính là có đủ loại số di động. Vô luận là ngũ tạng hiệu trưởng cũng hảo, vẫn là tam trung hiệu trưởng cũng hảo, đó là cần thiết, chứ lần đó ra, nàng trong tay còn có một ít bên ngoài lưu manh đầu lĩnh điện thoại. Ra là không đánh không quen nhau, cũng có là ở cục cảnh sát chạm qua mặt. Hồ Đình Huyên khi còn nhỏ đã từng đi theo tiểu gì ở ngục giam quanh thân trụ quá một đoạn thời gian. Cho nên đối này đó lưu manh thủ đoạn có thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng. Mang theo người rời đi tam trung, sau đó đem người đưa tới này phụ cận một cái đại hình công viên bên trong. Mặt khác học sinh chính hoặc ngồi hoặc đứng chờ, chờ thấy được kia năm người bị mang đến, cái này kêu một cái hưng phấn a. Vì thực hành pháp không trách chúng, Hồ Đình Huyên chưa bao giờ làm các bạn nhỏ đơn độc đi đánh một người. Đều là mỗi người tới một chút, hoặc nhẹ hoặc trọng, cuối cùng là sẽ không làm người ra cái gì vấn đề. Liền giải quyết chuyện này, lão quy củ, tất cả mọi người đều hiểu. Này năm người khi dễ chúng ta ngũ tạng học sinh, chúng ta cũng muốn làm cho bọn họ biết biết. Cái gì mới kêu khi dễ tương đương ở Hồ Đình Huyên ra lệnh một tiếng lúc sau. Mọi người đều ăn ý xếp hàng, trên mặt càng là mang theo nóng lòng muốn thử, mà kia năm người lúc này đã lộ ra sợ hãi biểu tình. Bởi vì bọn họ biết, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Chương 146 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu chín Hồ Đình Huyên này nhóm người thập phần có chừng mực. Đêm này năm người mang ra tới lúc sau cũng chỉ là rất nhỏ giáo huấn. Cũng không có ở bọn họ trên người lưu lại dấu vết. Chỉ là mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đánh như vậy một hai hạ. Như vậy cấp kia năm người liền tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý. Chờ bọn học sinh đều trừng phạt xong lúc sau, Hồ Đình Huyên làm người mang theo này năm người đi cục cảnh sát. Chính nàng giống nhau là không đi. Sợ hãi bị cứu cứu đồng sự nhận ra tới, đại gia trừ bỏ tặng người đi cục cảnh sát kia mười mấy người ở ngoài. Mặt khác học sinh cũng đều nên tán liền tan, bọn họ chỉ cần là ra tới tìm tra thời điểm, chưa bao giờ xuyên ngũ tạng giáo phục, liền tính là bị người nhận ra tới, cũng sẽ không thừa nhận, rốt cuộc làm xem như đánh nhau ẩu đả sự tình, nếu là làm gia trưởng đã biết, không tránh được một đốn giáo huấn. Đại gia tan lúc sau, Hồ Đình Huyên như cũ lôi kéo Chu Trạch Giai đi ở phía trước. Lại là không nói một lời, không biết nghĩ đến cái gì. Chu Trạch Giai có thể cảm giác được Hồ Đình Huyên trong lòng bàn tay hãn. Biết nàng là khẩn trương, bất quá Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới. Hồ Đình Huyên vẫn là rất thông minh, tuy rằng làm như vậy một cái thanh bang, nhưng là nghe lời người rất nhiều. Hơn nữa làm cũng đều không phải cái gì chuyện xấu, nhưng thật ra khá tốt, phía trước thời điểm, Hồ Đình Huyên còn làm Tần Minh Hâm cấp kia bị đánh tiến bệnh viện Sở Vũ đưa tiền. Nghe nói Sở Vũ trong nhà cũng không có như vậy giàu có, phía trước Hồ Đình Huyên liền như vậy buồn đầu đi tới. Chờ tới rồi một cái hẻm nhỏ, Chu Trạch Giai lại một phen liền đem phía trước Hồ Đình Huyên kéo lại đây. Trực tiếp liền ôm ở trong lòng ngực, ở cái này trống vắng không người hẻm nhỏ, đem vừa mới cái kia chỉ huy hơn trăm người huyên tỷ. Cấp ôm ở trong lòng ngực, ngươi vì cái gì không cùng ta nói chuyện. Hơi hơi cúi đầu dựa vào Hồ Đình Huyên bên tai, Chu Trạch Giai thanh âm ôn nhu làm Hồ Đình Huyên sửng sốt. Theo sau lại là hồi phục nói. Không biết nói cái gì, phía trước vẫn luôn kỳ thật liền không có làm hảo tâm lý chuẩn bị. Bị trước mắt người này nhìn đến như vậy chính mình, là một loại rất kỳ quái sự tình đi. Hắn là nghĩ như thế nào đâu? Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía so với chính mình Chu Trạch Giai sườn mặt. Hồ Đình Huyên giờ khắc này rất muốn hỏi một vấn đề. Vì thế liền hỏi, ngươi cảm thấy ta như vậy mang theo các bạn học đi ra ngoài đánh người. Có phải hay không rất xấu? Nàng thanh danh luôn luôn là ở đệ tử tốt nơi đó không phải quá hảo. Điểm này Nhi Hồ Đình Huyên vẫn là biết đến, bằng không nàng thích Mục Gia Thùy, cũng sẽ không không liếc nhìn nàng một cái. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra như vậy một câu. Tức khắc nở nụ cười, vươn tay xoa bóp đối phương kia đáng yêu khuôn mặt. Sẽ không a tương đương ta biết ngươi là vì cấp Sở Vũ báo thù. Sở Vũ bị đánh vào bệnh viện, nhà hắn điều kiện không phải quá hảo. Hơn nữa kia 5 người không phải đoạt Sở Vũ tiền sao? Mấy người kia mới là hư. Ngươi là tốt chính là nhìn đến tất cả mọi người nghe Hồ Đình Huyên nói. Dụng tâm người ánh mắt nhìn Hồ Đình Huyên thời điểm, cái loại cảm giác này, thật là thực kỳ diệu. Rõ ràng mới là một cái hơn 10 tuổi nữ hài nhi. Lại có thể làm nhiều như vậy hài tử, vẫn là tuổi dậy thì hài tử, đều nghe nàng lời nói. Đây là một loại phi thường khó lường sự tình. Hồ Đình Huyên nghe được như vậy trả lời, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng biết, đánh người là không đúng. Trong nhà có cảnh sát nàng từ nhỏ hiểu được rất nhiều về chính pháp đồ vật. Cho nên lợi dụng pháp luật lỗ hổng loại chuyện này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt nhất chính là, có một số người, cũng không phải cảnh sát có thể chế phục, kia cần thiết là yêu cầu sử dụng một ít đặc thù phương pháp. Ta hôm nay kỳ thật đã đoán được ngươi muốn ra tới đánh nhau. Vốn dĩ cho rằng ta có thể anh hùng cứu mỹ nhân đâu tương đương không nghĩ tới ngươi một người liền thu phục. Quả nhiên không hổ là ta huyên tỷ. Lợi hại thật sự tương đương, lại là xoa xoa Hồ Đình Huyên sợi tóc. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nói, hắn là thật sự cảm thấy đứa nhỏ này thực hảo chơi. Rõ ràng là vì trợ giúp người khác, chính là ở rất nhiều người trong mắt, lại trở thành ỷ thế hiếp người cái kia. Chỉ có như vậy một lần muốn vì chính mình cảm tình làm ra một chút sự tình. Cũng bất quá là muốn cùng Bách Phủ Vi nói chính mình thích Mục Gia Thùy. Muốn làm Bách Phủ Vi ly Mục Gia Thụy xa một chút. Kết quả đã bị thích người hại thành dáng vẻ kia. Chu Trạch Giai thậm chí không dám tưởng tượng. Như vậy một cái cả người tràn ngập sức sống cùng chính nghĩa thiếu nữ. Ở bị hủy rất lúc sau cả ngày trốn tránh ở trong phòng tự mình hại mình bộ dáng. Khi đó nàng, là hẳn là có bao nhiêu thống khổ đâu. Đó là, ta đương nhiên là lợi hại nhất. Bị khích lệ Hồ Đình Huyên có chút mặt đỏ, bất quá nghĩ đến chính mình đại tỷ đại thân phận, đó là tuyệt đối không thể mất mặt, ra vẻ chấn định nhìn gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị ôm ở đối phương trong lòng ngực. Chu Trạch Giai kia ấm áp thân thể dán nàng, làm Hồ Đình Huyên có chút không biết làm sao, nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương trên mặt có một ít nho nhỏ đỏ ửng. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy càng là hết sức tâm động. Hơi hơi cúi đầu để thượng tiểu cô nương cái chán. Đề thấp thanh âm ni A Huyên. Nhìn đến hôm nay ngươi. Ta cũng thực thích, thực thích, thực thích. Tim đập nháy mắt trở nên không quy luật lên. Từ trái tim bên trong truyền đến tê dại cảm nháy mắt xâm nhập toàn thân. Làm Hồ Đình Huyên lúc này không biết như thế nào. Kia ánh mắt liền dừng ở Chu Trạch Giai kia nghiêm túc đôi mắt thượng. Kia trong ánh mắt mặt thích làm nàng có chút sợ hãi. Theo sau đi xuống xem, lại là không tự chủ được đem ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên môi. Kỳ thật Chu Trạch Giai lớn lên rất tuấn tú, là cái loại này ngạnh lãng dương quang nam hài nhi, mà hắn môi, nhưng thật ra có chút hơi mỏng, nhìn phấn nộn nộn, nhưng thật ra có một loại khác cảm giác, môi mỏng người đều là bạc tình người, không biết như thế nào. Hồ Đình Huyên trong đầu bỗng nhiên xuất hiện như vậy một câu. Vừa định ngẫm lại những lời này là nơi nào tới, liền thấy được hơi mỏng môi hướng tới chính mình đè ép lại đây. Theo sau trên môi là kia mềm ấm xúc giác, Hồ Đình Huyên có thể cảm giác được Chu Trạch Giai môi có chút hơi hơi nóng lên. Còn có kia mềm mại đầu lưỡi, ôn nhu liếm láp Hồ Đình Huyên đôi môi, làm nàng càng là bắt lấy Chu Trạch Giai ngực quần áo. Lại là động cũng không dám động một chút, Chu Trạch Giai nhắm mắt lại, dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả Hồ Đình Huyên kia tốt đẹp môi. Ở đối phương thả lỏng lúc sau, nháy mắt bắt đầu rồi công thành đoạt đất, cậy ra Hồ Đình Huyên đôi môi, đảo qua đối phương lợi, dễ như trở bàn tay tìm được rồi Hồ Đình Huyên lưỡi thơm. Cũng nhanh chóng khiêu khích nổi lên đối phương kia cái lưỡi. Làm Hồ Đình Huyên sợ tới mức càng là liên tục lui bại. Đại khái hôn môi cùng yêu đương cũng là giống nhau. Nếu có một người vẫn luôn xâm lấn nói, như vậy bị xâm lấn người kia sớm hay muộn phải bị ăn sạch sẽ. Tim đập giờ khắc này phảng phất không phải chính mình. Hồ Đình Huyên hơi hơi ngửa đầu tùy ý Chu Trạch Giai đầu lưỡi ở chính mình trong miệng tùy ý. Lại là chỉ cảm thấy chung quanh an tĩnh một mảnh. Chỉ có thể đủ nghe được chính mình cùng đối phương tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Nhịn không được sờ giống đối phương ngực, từ kia rắn chắc ngực truyền đến, là Chu Trạch Giai kia kiên cố hữu lực trái tim nhảy lên. Thực mau, mau làm Hồ Đình Huyên thậm chí có chút muốn lùi về tay. Tâm động, chính là như vậy sao? Không kịp tiếp tục tự hỏi. Cả người liền một lần nữa bị mang vào cái này phảng phất muốn thiên trường địa cửu hôn giống nhau. Chỉ là trong chốc lát thời gian, liền cảm giác chính mình muốn không thở nổi, môi bị hơi hơi buông ra, Hồ Đình Huyên lập tức dùng sức xuyễn khẩu khí, mà nàng môi trên còn bị Chu Trạch Giai cắn ở trong miệng. Nhẹ nhàng cọ sát, làm nàng càng là cảm thấy loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu cực kỳ. Ở Chu Trạch Giai phía trước, Hồ Đình Huyên chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ cùng một cái nam sinh có như vậy thân mật tiếp xúc. Có như vậy, hôn, A Huyên tương đương người hảo ngọt tương đương, lưu luyến không tha không nghĩ rời đi Hồ Đình Huyên môi. Chu Trạch Giai lại là nhẹ nhàng hôn một chút Hồ Đình Huyên môi lúc sau. Đem Hồ Đình Huyên đầu nâng lên xem, làm đối phương đôi mắt không thể không nhìn về phía hắn. A Huyên, người nghe, vô luận là thế nào ngươi? Đều là ta thích ngươi, ngươi không cần sợ hãi, không cần đối ta có điều giấu giếm, bởi vì, chỉ cần là ngươi hết thảy, ta đều sẽ học tiếp thu, biết sao, hôm nay này dọc theo đường đi, Chu Trạch Giai như thế nào sẽ cảm giác không ra Hồ Đình Huyên đá đá bất an. Kia không ngừng đổ mồ hôi tay đã sớm đã bán đứng Hồ Đình Huyên nội tâm ý tưởng. Bị như vậy nhìn chăm chú vào. Hồ Đình Huyên lại bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, có chút muốn khóc, giờ này khắc này, nàng trong mắt chỉ có Chu Trạch Giai, trong lòng cũng chỉ có Chu Trạch Giai, người này là như thế dễ như trở bàn tay, liền tiến vào nàng tâm ân ni ân, có chút ủy khuất trả lời. Lại là lại lần nữa bị Chu Trạch Giai ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng trấn an, ta thích A Huyên, là làm cái gì ta đều sẽ thích A Huyên. A Huyên nhất định phải yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, Chu Trạch Giai nói. Này có lẽ đối với rất nhiều người tới nói, đều là niên thiếu vô tri thuyên ngôn, chính là đối với Chu Trạch Giai tới nói ra nói, kia đó là cả đời hứa hẹn. Hồ Đình Huyên chui đầu vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực cười. Cười cười, lại là khóc lên, đem nước mắt toàn bộ đều sát ở Chu Trạch Giai trên người. Trong trường học mặt những cái đó nam sinh nói, nàng như thế nào sẽ chưa từng nghe qua đâu. Huyên tỷ cái này tên tuổi là dễ nghe, chính là những cái đó các nam sinh một đám trêu chọc. Lại là cũng là cực kỳ đả thương người, cũng chính bởi vì vậy, Hồ Đình Huyên mới không muốn làm Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình đánh nhau một mặt. Hiện tại nghe được Chu Trạch Giai nói, trong lòng ủy khuất phảng phất lập tức đều bạo phát, nước mắt nháy mắt sâm ướt Chu Trạch Giai áo sơ mi. Cảm giác được trong lòng ngực người đang khóc, Chu Trạch Giai trên mặt lại là cười tủm tỉm. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn trong lòng ngực cái này tiểu cô nương, sẽ nguyện ý đem toàn bộ chính mình bày ra cho hắn xem monster. Được rồi, tương đương bất quá về sau. Mỗi lần nếu thật sự yêu cầu đi ra ngoài nói, nhất định phải mang lên ta. Ta tốt xấu là một cái nam sinh, tổng có thể bảo hộ ngươi một ít, biết sao? Sờ sờ tiểu cô nương đầu, Chu Trạch Giai là thật sự lo lắng Hồ Đình Huyên sẽ lọt vào bất trắc. Rốt cuộc đời trước chính là bởi vì Mục Gia Thụy mới lọt vào bất trắc. Mà lần này, tuy rằng có hắn xuất hiện, nhưng là sẽ phát sinh sự tình, không nhất định liền không có. Chu Trạch Giai vẫn là thập phần lo lắng Hồ Đình Huyên an toàn. Khóc trong chốc lát lúc sau, Hồ Đình Huyên rốt cuộc ngừng lại. Lại là chủ động vươn tay, lần đầu tiên ôm Chu Trạch Giai cổ, ngẩng đầu, kia mới vừa đã khóc đôi mắt như là che kín tinh quang giống nhau. Liền như vậy chấp nhất mà lại kiên định nhìn Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai, nếu ngươi nói muốn thích ta bồi ta, kia, ta liền miễn cưỡng thích ngươi một chút hảo tương đương, lúc này tiểu nữ hài nhi ngạo kiều. Ở Chu Trạch Giai trong mắt lại là phá lệ đáng yêu. Nghe được đối phương kia miễn cưỡng một chút thích, cũng là cười đến ôn nhu, nhịn không được dán qua đi chính là hướng tới Hồ Đình Huyên hôn một chút. Vậy cảm ơn A Huyên miễn cưỡng tương đương ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Làm A Huyên càng thêm thích ta tương đương, nhìn gần ngay trước mắt Chu Trạch Giai. Cùng với kia mang theo cười đôi mắt, Hồ Đình Huyên tim đập lại lần nữa nhanh hơn, hơi hơi nhắm mắt lại, lúc này đây. Chủ động đưa lên chính mình môi, nàng tưởng, nàng giống như thật sự có một chút, thích thượng Chu Trạch Giai. Chương 147 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu mười có lẽ là bởi vì tiếp nhận rồi Chu Trạch Giai thông. Báo, bắt đầu chân chính đem Chu Trạch Giai trở thành thích người xem. Hồ Đình Huyên rõ ràng có rất lớn thay đổi, tỉ như nói trong ban đồng học đều cảm thấy Hồ Đình Huyên là thật sự không thích Mục Gia Thụy. Trước kia thời điểm, chỉ cần là về Mục Gia Thụy sự tình, Hồ Đình Huyên đều thực chú ý. Mục Gia Thụy làm cái gì, Hồ Đình Huyên đều sẽ duy trì. Chính là hiện tại, Hồ Đình Huyên mỗi ngày đều cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Vô luận là làm chuyện gì, hai người cơ hồ cũng chưa như thế nào tách ra quá. Như vậy cũng làm trong ban người xác định, hai người là thật sự luyến ái. Bất quá ở như vậy luyến ái chung. Mình đón lần đầu tiên thí khảo, thành tích xuống dưới lúc sau, Chu Trạch Giai vẫn là lệ hành đệ nhất, nhưng thật ra Hồ Đình Huyên thế nhưng ở trong ban tiến bộ không ít. Toàn cấp thế nhưng cũng có thể đủ xếp hạng đến trước 500. Như vậy tiến bộ, làm chủ nhiệm lớp cũng cảm thấy, về bọn họ hai người sự tình, mở một con mắt nhắm một con mắt được, này nói không chừng Hồ Đình Huyên cùng học chi kỷ hướng lúc sau. Học tập có thể càng tốt đâu tương đương đương nhiên, Chu Trạch Giai rất nhiều thời điểm cũng là sẽ giúp đỡ Hồ Đình Huyên học bổ túc. Học bổ túc thời điểm, tự nhiên là không tránh được đùa giỡn một chút Hồ Đình Huyên. Hai người đi học thời điểm trộm truyền tờ giấy đều là vấn đề nhỏ. Thậm chí Chu Trạch Giai có đôi khi còn sẽ trộm lôi kéo Hồ Đình Huyên tay. Khiến cho Hồ Đình Huyên sợ hãi cực kỳ, tổng sợ hãi bị lão sư phát hiện. Cuối cùng tan học lúc sau, đó là phải đối Chu Trạch Giai một trận đấm đánh, nàng tựa hồ đã đi ra yêu thầm Mục Gia Thụy cái kia ma chú. Hiện tại trong mắt trong lòng đều biến thành Chu Trạch Giai. Cái này nguyện ý ở bên người nàng, cũng nguyện ý bồi nàng trở nên càng tốt người, lại là giờ ngọ, bởi vì bên ngoài thời tiết quá nhiệt, cho nên Hồ Đình Huyên một chút đều không nghĩ nhúc nhích. Chu Trạch Giai còn lại là đi cấp Hồ Đình Huyên múc cơm. Trong ban lúc này ít người thật sự, ngồi ở phía trước Mục Gia Thụy, ở rốt cuộc thấy được Chu Trạch Giai không có cùng Hồ Đình Huyên ở bên nhau lúc sau. Đứng dậy đi tới Hồ Đình Huyên trước mặt, Lam Chính ghé vào trên bàn giống như họa Chu Trạch Giai chân dung Hồ Đình Huyên hoảng sợ. Có thể cùng ta đi ra ngoài một chuyến sao? Mục Gia Thụy nhìn đã từng thích chính mình cái này nữ hài nhi. Ánh mắt lại là có chút phức tạp. Hắn không biết chính mình vì cái gì muốn cùng nàng nói chuyện. Chính là tưởng cùng nàng nói mấy câu. Hồ Đình Huyên ngẩng đầu, nhìn đến chính là đã từng thích người. Tuy rằng cái này cảm tình không có gì kết quả, hơn nữa bị người này chán ghét, nhưng là nàng nghĩ, vẫn là quyết định nhìn xem đối phương muốn nói cái gì. Cũng coi như là cấp chính mình cảm tình tới một cái kết cục. Rốt cuộc, tốt xấu là trước đây thích quá người, mà hiện tại, nàng chỉ thích Chu Trạch Giai. Ân, hai người theo sau một trước một sau ra phòng học. Làm trong ban người đều là nổ tung nồi. Chẳng lẽ đây là Mục Gia Thụy xem Hồ Đình Huyên không thích hắn? Cho nên muốn ăn hồi đầu thảo sao? Mà từ nhà ăn bên kia trở về Bách Phú Vi, còn lại là thấy được Mục Gia Thụy cùng Hồ Đình Huyên hai người rời đi thân ảnh. Đặt ở bên cạnh người tay nhịn không được nắm chặt, theo sau cắn răng một cái, trộm theo đi lên, bởi vì này ngày mùa hè giữa trưa cũng quá nhiệt, hai người cũng không đi bao xa. Liền đến một mảnh không có người dâm mát chỗ, đứng ở nơi đó, kỳ thật đối với hiện tại cùng Mục Gia Thụy ở chung. Hồ Đình Huyên có chút cảm thấy không quá thoải mái, có thể là có bạn trai nguyên nhân, liền không thích đơn độc cùng mặt khác nam sinh ở chung. Liền tính là đã từng thích người cũng không được, hơi hơi cúi đầu phát ngốc, ngẫm lại Chu Trạch Giai phía trước hỏi chuyện của nàng. Hồ Đình Huyên lúc này có chút hồn vía lên mây. Ngươi thật sự cùng hắn ở bên nhau sao? Mục Gia Thụy cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi như vậy. Chỉ là cảm giác dĩ vãng hẳn là đặt ở chính mình trên người ánh mắt. Liền như vậy bỗng nhiên đã không có, chẳng những đã không có, hơn nữa toàn bộ dừng ở những người khác trên người, kia không chút nào che giấu thích, kia tựa hồ muốn lóe quang đôi mắt, hiện tại, tất cả đều trở thành người khác, Hồ Đình Huyên mãn đầu óc đều là về Chu Trạch Giai nói về sau sự tình. Lúc này cũng không cẩn thận nghe, lập tức ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Gia Thụy, không nghe được hắn vừa mới hỏi cái gì. Lần này, Mục Gia Thụy chỉ cảm thấy trong lòng có chút nghẹn khuất. Bất quá vẫn là tiếp tục nói, ngươi cùng Chu Trạch Giai, ở bên nhau sao, cái này đại gia kỳ thật đều rõ như ban ngày. Rốt cuộc hai người hiện tại quan hệ tốt như vậy, chính là liền tính là như thế, Mục Gia Thụy vẫn là muốn hỏi, rõ ràng, trước mắt cái này nữ hài nhi hẳn là thích chính là chính mình mới đúng. Vì cái gì nhanh như vậy là có thể đủ thích thượng những người khác? Đại khái người đều là như thế này, đưa đến chính mình trước mắt đồ vật đều không phải quý trọng. Chỉ có mất đi, mới biết được muốn truy trở về. Ân, ở bên nhau, Hồ Đình Huyên gật đầu, trên mặt lại là mang theo chính nàng cũng không biết hạnh phúc tươi cười. Đối với cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau chuyện này, tâm tình của nàng thập phần sung sướng, cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây. Nàng đều cảm thấy chính mình là hạnh phúc, bị như vậy trả lời làm cho sửng sốt, Mục Gia Thụy ngược lại không biết nên nói cái gì. Dĩ vãng thời điểm, trước mắt cái này nữ hài nhi, luôn là dùng kia không thêm che giấu thích ánh mắt nhìn hắn. Chính là hiện tại, nàng bắt đầu dùng như vậy ánh mắt nhìn người khác, nói với hắn lời nói thời điểm cũng trở nên không chút để ý. Cái này làm cho Mục Gia Thụy trong lòng không biết như thế nào. Liền có một loại thất bại Kamani chẳng sợ hắn phía trước chưa bao giờ thừa nhận quá. Chính là bị Hồ Đình Huyên như vậy nữ hài nhi thích. Kỳ thật cũng là một loại đáng giá khoe ra sự tình. Rốt cuộc, Hồ Đình Huyên được xưng là xã hội huyên tỷ, kia cũng là có rất nhiều truy phủng nam sinh, chỉ là những cái đó nam sinh đều ăn ý không có thông báo. Đã biết Hồ Đình Huyên thích Mục Gia Thụy lúc sau, ngược lại tới trộm đi tìm Mục Gia Thụy, những cái đó nam sinh khác sẽ không làm. Chỉ có thể đủ một câu cảnh cáo hắn, không cho phép hắn cùng Hồ Đình Huyên ở bên nhau cũng hảo. Phải đối Hồ Đình Huyên hảo một chút cũng hảo, kia đều là thuộc về hắn thù vinh, bởi vì, những cái đó nam sinh lại như thế nào cảnh cáo cũng hảo, uy hiếp cũng hảo, Hồ Đình Huyên vẫn là thích hắn. Chính là hiện tại, liền bởi vì bỗng nhiên xuất hiện Chu Trạch Giai, Hồ Đình Huyên liền như vậy dễ như trở bàn tay thay đổi tâm. Thích Chu Trạch Giai, hết chương.